ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1066, phát rồ Âu Dương Thiếu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Tuyết, người tại sao lại ở chỗ này? Phong Quảng Mạch nhìn xem Phong Tình Tuyết hỏi. Phong Tình Tuyết ôm Tô Tầm cánh tay. Là Tô Đại ca mang ta tới tìm ngươi. Phong Quảng Mạch thấy thế trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đối Tô Tầm trợn mắt nhìn. Quát, đáng chết, ngươi đối muội muội ta làm cái gì? Ngươi nghĩ những cái kia ta đều làm. Ngươi không nghĩ tới ta cũng làm. Tô Tầm cực kỳ thiếu đánh nói. Phong Quảng Mạch trực tiếp rút đao. Tim chặt, đại ca, không muốn a. Phong Tình Tuyết kinh hô. Phong Quảng Mạch nói, yên tâm, ta chỉ là giáo huấn một chút hắn xả giận, sẽ không đả thương hắn. A, một giây sau, hắn kêu thảm bay rớt ra ngoài. Không phải a, ta là sợ hắn đả thương ngươi. Phong Tình Tuyết có chút bất đắc dĩ nói. Phong Quảng Mạch, đại ca, ngươi không sao chứ? Phong Tình Tuyết tiến lên. Đừng tới đây. Phong Quảng Mạch đem mặt chôn ở trên mặt đất. Sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Nói, ta nghĩ yên tĩnh. Muội muội bị ngủ, mình bị đánh. Hắn Phong Quảng Mạch không muốn mặt mũi sao? Ngươi không cảm thấy nằm dạp trên mặt đất bị nhiều người như vậy vây xem càng mất mặt sao? Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. Phong Quảng Mạch thân thể cứng đờ. Cảm thấy có đạo lý. Lúc này vụt một chút liền bò lên. Phong Tình Tuyết tiến lên giúp hắn đập bụi bặm trên người. Đại ca, người đến cùng đi đâu? Vì cái gì một mực không trở về U Đô? Bà đều cho là ngươi. Ai, một lời khó nói hết. Cái này đều cùng một người thoát không khỏi liên quan. Phong Quảng Mạch nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm nói, Âu Dương Thiếu Cung đúng không? Làm sao ngươi biết? Phong Quảng Mạch kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Ta còn chưa nói đâu. Tô Tầm cười không nói. Phong Quảng Mạch gật gật đầu. Không sai, liền là Âu Dương Thiếu Cung. Cái kia đáng giết ngàn đao ngụy quân tử, quảng cáo. Thiếu Cung, đại ca, Thiếu Cung hắn thế nào? Phong Tình Tuyết nghe được một mặt mộng bức. Phong Quảng Mạch nói, năm đó Ô Mông Linh Cốc sự tình là Âu Dương Thiếu Cung làm. Ta mất trí nhớ cũng là hắn tạo thành. Hắn một mực tại lợi dụng ta vì hắn làm việc. Cái gì? Phong Tình Tuyết nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Thiếu Cung hắn, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng. Ôn Tồn Lễ Độ Âu Dương Thiếu Cung thế mà vẫn luôn là trang. Hắn thế mà liền là năm đó tàn sát Ô Mông Linh Cốc toàn tộc hung thủ. Còn hại nàng đại ca. Có một số việc nhìn như không có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác tàn nhẫn nhất liền là chân tướng. Tô Tầm hững hờ nói. Phong Quảng Mạch trên mặt hàn ý xâm nhiên. Ta muốn đi tìm hắn. Ta muốn tự tay giết hắn. Ngươi lại muốn giết ai a? Hoa váy chẳng biết lúc nào đi ra. Lạnh lùng nhìn xem Phong Quảng Mạch. Phong Quảng Mạch trong nháy mắt đổi một bộ mặt. Hoa váy, ta liền biết ngươi khẳng định không đành lòng đuổi ta đi. Bộ dạng này cực kỳ giống liếm chó. Nhìn xem đại ca của mình trong nháy mắt trở mặt, còn trở nên ác tâm như vậy. Phong Tình Tuyết có chút hoài nghi nhân sinh. Tận mắt nhìn thấy đi. Ta nói cho ngươi, ngươi còn không tin. Tô Tầm tiến đến bên tai nàng nói. Phong Tình Tuyết thẹn quá hóa giận. Ngậm miệng. Vậy cũng so ngươi tốt. Ngươi xem một chút phía sau mình kia một đám. Ta cùng với các nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Tô Tầm cái này lời nói đến là ngay cả chính hắn cũng không tin. Phong Tình Tuyết hừ một tiếng. Nàng nếu là tin, kia nàng liền là thiên hạ đệ nhất lớn đồ đần. Phong Quảng Mạch chỉ vào Phong Tình Tuyết đối hoa váy giới thiệu nói. Đây là muội tử ta Tình Tuyết. Ai u, Tình Tuyết muội tử thật là xinh đẹp. Đứng bên ngoài lấy làm gì? Vào nhà trước đi. Hoa váy nghe xong là Phong Quảng Mạch muội muội, vội vàng nét mặt tươi cười như hoa. Rốt cuộc đây chính là tương lai cô em chồng a, đương nhiên muốn xử tốt quan hệ. Cùng một thời gian, Cầm Xuyên, Âu Dương Thiếu Cung sớm tại nửa tháng trước liền bị Bách Lý Đồ Tô dùng ngự kiếm thuật mang về Cầm Xuyên. Bách Lý Đồ Tô bị rút mất tiên linh sau vẫn như cũ có tu vi mang theo. Bởi vì bản thân hắn một mực tại tu luyện, Thế nhưng là Âu Dương Thiếu Cung từ xuất sinh dựa vào liền là tiên linh lực lượng. Mất đi tiên linh, liền mất đi tu vi. Hắn tuyệt không cam tâm làm một người bình thường. Hắn còn muốn phục sinh người yêu Tốn Phương công chúa. Cho nên trở lại Cầm Xuyên về sau. Hắn lợi dụng Phương Lan Sinh tín nhiệm. Lừa gạt đi hắn thanh ngọc la bàn đeo. Dạng này, dù là hắn chỉ là người bình thường. Cũng có thể lợi dụng bên trong ngọc bội linh lực thi triển pháp thuật. Mặt khác, những năm gần đây, thanh ngọc đường đường chủ Lôi Nghiêm một mực tại lợi dụng hắn luyện đan. Hắn cũng một mực tại lợi dụng Lôi Nghiêm thu thập thượng cổ thần khí ngọc hành mảnh vỡ. Nói với Lôi Nghiêm lợi dụng hoàn chỉnh ngọc hành có thể luyện chế ra trường sinh bất tử đan dược. Năm ngày trước, Lôi Nghiêm quả thật tìm đủ 3 khối ngọc hành mảnh vỡ. Đồng thời đem nó sửa lại thành hoàn chỉnh ngọc hành. Âu Dương Thiếu Cung lợi dụng ngọc hành vì hắn luyện chế ra một viên đan dược. Lôi Nghiêm sau khi phục dụng thực lực tăng nhiều. Nhưng Âu Dương Thiếu Cung tại đan dược bên trong tăng thêm một vị dược tài. Cho nên Lôi Nghiêm uy phong một ngày liền bạo thể mà chết. Âu Dương Thiếu Cung nắm giữ toàn bộ thanh ngọc đường. Mất đi tiên linh hắn phát rồ. Nắm giữ thanh ngọc đường về sau. Hắn tại Cầm Xuyên chế tạo trận ôn dịch. Sau đó lại lấy chúa cứu thế tư thái cho tất cả mọi người phục dụng hắn luyện chế đan dược. Xưng có thể trị ôn dịch. Nhưng kỳ thật hắn những đan dược này sẽ đem người biến thành vĩnh sinh bất tử. Không có tư duy cái xác không hồn. Sẽ chỉ phục tùng hắn mệnh lệnh của một người. Hắn muốn đem những người này mang đến bồng lai. Khiến cái này quen thuộc người. Vĩnh viễn bồi tiếp hắn cùng Tốn Phương. Hắn, hoàn toàn chính xác đã điên rồi. Mà tên điên là không ý thức được mình là người điên. Thiếu Cung, ngươi làm sao biến thành dạng này? Phương Lan thấm quát khàn cả giọng. Dạng này, là như thế nào? Âu Dương Thiếu Cung cầm trong tay một viên đan dược. Đối Phương Lan thấm từng bước ép sát. Lan thấm, ngươi không phải thích ta sao? Ăn nó đi, liền có thể đi cùng với ta. Chấm, không, ta không muốn. Ta thích chính là ta tướng công Tô Tầm. Không phải ngươi cái tên điên này. Phương Lan thấm thất kinh lui lại. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Âu Dương Thiếu Cung trên mặt hiện lên một vòng ngang ngược. Tô Tầm, từ khi gặp được hắn, ta liền vạn sự không thuận. Nói xong, hắn đưa tay hướng Phương Lan thấm chộp tới. Oanh, Phương Lan thấm trên thân bộc phát một vệt kim quang. A, Âu Dương Thiếu Cung kêu thảm một tiếng. Toàn bộ tay phải đã máu me đầm đìa. Bạch cốt xâm xâm có thể thấy được. Quảng cáo. Đáng chết. Cơ hồ là một nháy mắt. Hắn liền nghĩ đến đây là Tô Tầm vì bảo hộ Phương Lan thấm lưu lại chuẩn bị ở sau. Không biết điều tiện nhân. Vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi. Ngươi sẽ bị tươi sống cho chết đói. Âu Dương Thiếu Cung cắn răng nghiến lợi nói. Quay người đi ra ngoài. Đem Phương Lan thấm khóa tại gian phòng bên trong. Ô ô ô, tướng công. Tướng công. Phương Lan thấm dựa vào cây cột chậm rãi tuột xuống. Ngồi xổm trên mặt đất bất lực khóc lên. Giang Đô Hoa Mãn Lâu. Tô Tầm biến sắc. Hắn cảm ứng được mình lưu trên người Phương Lan thấm cấm chế bị phát động. Nói rõ nàng gặp phải nguy hiểm. Muội phu, thế nào? Kể từ khi biết Tô Tầm là Thiên Đạo Minh Minh chủ về sau. Phong Quảng Mạch cảm thấy người muội phu này thật là thơm a. Về phần hoa tâm một điểm tính là gì? Nam nhi tốt tam thê tứ thiếp. Đây không phải bình thường sao? Ngược lại là mình cô em gái kia. Thật sự là không có chút nào hiểu chuyện. Thế mà còn đùa nghịch tiểu tính tình. Ta hiện tại liền muốn đi Cầm Xuyên. Các ngươi đâu? Tô Tầm đảo mắt một tuần hỏi một câu. Ngươi đi đâu vậy, ta đi chỗ nào? Phong Tình Tuyết không chút do dự nói. Gả chồng theo phu nha. Bạch Tố Trinh nói. Ta lần thứ nhất đi ra ngoài. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Tự nhiên muốn đi theo Tô Công Tử bên người. Tiểu Thanh mấy người đều biểu thị cùng Tô Tầm cùng một chỗ. Vậy ta cũng dựng cái đi nhờ xe tốt. Phong Quảng Mạch uống rượu. Mơ hồ không rõ nói. Tô Tầm tay áo vung lên. Một đám người biến mất. Hoa váy nhìn xem đảo mắt liền không có một ai cái bàn. Nháy nháy con mắt, liền cực kỳ mộng bức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.